Tiên ma đồng tu, chương 2780, cực khổ mộng yểm thú. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chương 2781, khổ cực mộng yểm thú. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên xem thường kêu gọi đầu hàng người, nhưng hắn trong lòng đối trước mắt Hắc Thủy Huyền Xà cũng rất có ý tưởng. Dài như vậy một cái cự mãng, quang vảy rắn cũng không biết có bao nhiêu phiến. Vừa rồi Vân Khất U ngập trời một kiếm đứng ở vảy rắn thượng, kia phiến lân giáp đều không có vỡ vụn, có thể thấy được lực phòng ngự cường hãn đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều như vậy lân giáp, có thể luyện chế ra nhiều ít đẳng cấp cao phòng ngự chiến giáp Huống chi, này Hắc Thủy Huyền Xà tối thiểu sống vài vạn năm, yêu lực cực kỳ cường thịnh. Trong cơ thể nó viên kia yêu đan, đoán chừng đều có thể chống đỡ mà vượt Diệp Tiểu Xuyên tại quy khư phía dưới sờ đến này trên dưới 100 miếng yêu đan. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm giác mình bên này nhiều người, cũng không có thiếu thiên nhân cảnh giới cao thủ, liền trường sinh cảnh giới cao thủ đều có, cộng thêm thượng quỳ ngưu đại cổ, băng kỳ lân, phú quý, có lẽ có thể đem này Hắc Thủy Huyền Xà cho làm thịt. Đúng lúc này, Tiểu Thất cùng Quỷ Nha đầu bay ra. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ Nha đầu kêu lên: "Mọi người không nên động thủ Này đại rắn là thật dài trùng, không phải xấu rắn, hắn là bằng hữu của ta." Tiểu Thất nói: "Đúng đúng đúng, Tiểu Hắc là bằng hữu của chúng ta. Các ngươi không muốn giết nó hầm cách thủy canh rắn." Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đám người chứng kiến hai cái này tiểu nha đầu cùng một chỗ bay về phía Hắc Thủy Huyền Xà, đều là chấn động, nhao nhao hét lớn, để nhị nữ tranh thủ thời gian trở về, miễn cho táng thân bụng rắn. Copy nội dung từ truyện 88. Không ngờ, kế tiếp một màn, càng là khiến cho mọi người trừng to mắt, không thể tin được chính mình thấy hết thảy. Chỉ thấy nhị nữ trực tiếp bay đến Hắc Thủy Huyền Xà cực lớn trên đầu. Hắc Thủy Huyền Xà vậy mà không ăn ý của các nàng, tựa hồ vẫn cùng hai nha đầu này rất quen thuộc bộ dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngoại trừ Chu Vô. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân gian ngàn vạn năm lịch sử, còn theo nghe qua có ai có thể cùng Hắc Thủy Huyền Xà làm bằng hữu? Nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, đánh chết những người này cũng sẽ không tin tưởng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Quỷ Nha đầu đứng ở Hắc Thủy Huyền Xà lão đại thượng, kêu lên: "Mọi người xem đã đến a, Tiểu Hắc hắn không ăn người. Tiểu Hắc là thật dài trùng." Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rời sông lấp biển. Hai cái này tiểu nha đầu tại Tử Trạch bên trong mấy tháng, vậy mà cùng Hắc Thủy Huyền Xà đã trở thành bằng hữu. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ cái này Hắc Thủy Huyền Xà cũng có thể nuôi trong nhà? Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh nghĩ đến, liền thập đại ma thú đứng đầu mộng yểm thú đều có thể bị yêu tiểu ngư nuôi nhốt đứng lên. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà tại thập đại ma thú trong chỉ bài danh đệ tam, bị nuôi nhốt cũng không phải không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa nghĩ đến mộng yểm thú, liền thấy được mộng yểm thú đứng ở Hắc Thủy Huyền Xà lão đại thượng Tiểu Thất, dưới chân đã dẫm vào vật gì. Xoay người cầm lên một cái lớn đầu, con mắt một đen một trắng không có lông tiểu thú. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng một tay mang theo này tiểu thú, một tay tại tiểu thú lão đại thượng quật vài cái, nói: "Tiểu quỷ, Tiểu hắc trên đầu như thế nào nằm sấp như vậy, một cái xấu xí lão đại tiểu thú a hát. Không phải là ký sinh trùng a, copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu nhìn thoáng qua, nói, ngươi mang theo hắn làm gì? Tranh thủ thời gian ném đi. Thật buồn nôn a hát, tiểu thất tiện tay một ném, liền đem này tiểu thú cho ném đi xuống dưới. Tiểu thú bẹp một tiếng quăng xuống đất. Cô lỗ lăn đến Diệp Tiểu Xuyên bên chân. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước bọt. Kinh ngạc nhìn xem nói xạo lão đại tiểu thú. Lúc trước thật đúng là không phải ảo giác. Cái này không phải là mộng yểm thú ư. Copy nội dung từ chuyện 88. Mộng yểm thú đến đây lúc nào Tử Trạch? Hắn không phải nói đối Tử Trạch sự tình không có hứng thú ư. Vẫn là nói. Đây chỉ là một chỉ cùng mộng yểm thú lớn lên rất tương tự chính là tiểu quái thú. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Hắc Thủy Huyền Sa cùng này hai cái nha đầu trên người. Diệp Tiểu Xuyên nhưng là không tâm tư đi để ý tới. Hắn cầm lấy mộng yểm thú phía sau lưng, đem hắn ôm đứng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sai, là mộng yểm thú. Nhưng tựa hồ buồn bã ỉu xìu, giống như bị đói bụng 3 năm 10 ngày giống như. Diệp Tiểu Xuyên vẫn không thể xác định, liền đem mộng yểm thú sách đã đến Vân Khất U bên người. Nói, Tiểu U, cái này chỉ tiểu thú ngươi thấy qua chưa? Copy nội dung từ chuyện 88. Nhận thức mộng yểm thú không nhiều lắm, nhưng thấy qua mộng yểm thú cũng không ít. Đoạn thời gian trước Diệp Tiểu Xuyên ôm cái này chỉ tiểu quái thú. Không ít tại Thương Vân Sơn đi bộ. Rất nhiều người đều tại nghị luận đường đường vô phong kiếm thần. Làm sao sẽ nuôi dưỡng như vậy một mực xấu xí khó coi tiểu thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U nói. Cái này không phải là ngươi đang ở đây Thương Vân Sơn ôm cái con kia ư. Cái này xác định. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thấy Hắc Thủy Huyền Sa tựa hồ thật sự bị quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa phục tùng. Không có công kích bên hồ người ý tứ. Liền mang theo mộng yểm thú đi đến một bên. Thấp giọng nói. Tiểu mộng a hát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vẫn cùng Hắc Thủy Huyền Sa xen lẫn trong cùng một chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mộng yểm thú như cũ là nửa chết nửa sống bộ dáng. Rũ cụp lấy đầu. Rất lâu Diệp Tiểu Xuyên trong đầu truyền ra phát hiện ra mộng yểm thú thanh âm. Tiểu thất cùng quỷ nha này hai cái xú nha đầu. Không chỉ có cầm chân đạp ta. Còn đánh ta đầu. Thiếu chút nữa đem ta đánh thành não chấn động. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Ta hôm nay sẽ đem lời nói đặt xuống ở chỗ này. Hai cái này xú nha đầu chết chắc rồi. Các nàng chết chắc rồi. Ai xin tha cũng không có dùng. Các nàng tuyệt đối chết chắc rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không có làm minh bạch mộng yểm thú tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Ngược lại là hiểu rõ hắn vì sao lại như thế buồn bã ỉu xìu. Nguyên lai là vừa rồi hắn ghé vào Hắc Thủy Huyền Xà lão đại thượng. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu bay đi lên. Không có nhìn thấy hắn. Tại trên thân thể của nó dẫm vài chân. Về sau tiểu thất phát giác dưới chân có cái gì. Cầm lên vừa nhìn. Là bị dẫm hấp hối mộng yểm thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu thất không biết cái này chỉ tiểu quái thú. Thò tay liền ba ba ba cho mộng yểm thú lão đại mấy bàn tay. Sau đó đem hắn như rác rưởi giống nhau theo hơn 10 trượng trên bầu trời ném đi xuống dưới. Diệp Tiểu Xuyên thấy mộng yểm thú lại tại chỗ sống lại. Trong lòng nói, bọn ngươi một lát lại giết chết hai người bọn họ. Hiện tại nói cho ta biết trước, ngươi không phải tại Thương Vân Sơn ư, vì sao lại ở chỗ này? Mộng yểm thú rầm gì nói, ngươi cho rằng ta nghĩ đến A Hát. Còn không phải là vì ngươi cái này xú tiểu tử. Ta không xa vạn dặm lại tới đây. Màn trời chiếu đất. còn bị hai cái xú nha đầu như thế vũ nhục. Ba con gà ăn mày căn bản không có nói. Không có năm con gọi hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Gà, chuyện này ngươi mơ tưởng bản ma thú từ bỏ ý đồ. Ai u, đau chết, ngươi nhìn ta xoái đầu có hay không biến hình. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không để ý mộng yểm thú đầu có hay không bị dẫm biến hình. Hắn cái này lão đại nếu như biến hình. Vậy tương đương với phẫu thuật thẩm mỹ nữa à, copy nội dung từ truyện 88. Hắn có chút kỳ quái nói. Ngươi là tới tìm ta. Sớm nói chúng ta liền cùng một chỗ tiến tử trạch. Ta cũng sẽ không chết tại tử trạch bên trong ăn nhiều như vậy khổ a hát. Mộng yểm thú nói. Đêm qua ta cùng với đại rắn đã đến phụ cận. Muốn tìm ngươi tới. Kết quả ngươi này tiếng ca cùng một chỗ. Ta cùng đại rắn đành phải tranh thủ thời gian tránh lui 300 dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lúng túng nói. Không muốn để ý những chi tiết này a hát. Ngươi tìm làm gì a hát? Có cái gì chuyện quan trọng? Chẳng lẽ có người muốn đối với ta bất lợi? Mộng yểm thú nói. Chấm, có người hay không đối với ngươi bất lợi ta không biết. Nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát hiển nhiên đem ta lần trước mà nói đã coi như là gió thoảng bên tai. Căn bản sẽ không nghe lọt. Lần này liền mạnh bà đều liên lụy tiến đến. Phái cao thủ tiến nhập nhân gian tử trạch. Cho nên ta, hãy cùng sang đây xem a hát. Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói. Không thể nào, lần trước tại Cửu Âm hội tụ chi địa, ta còn cùng Bồ Tát cùng mạnh bà cách quỷ môn quan nói chuyện phiếm kia mà. Đều rất hiền lành hòa ái đó a, ngươi có phải hay không lầm? Copy nội dung từ truyện 88. Người đăng, Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.